Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578. Mega Garchomp, hắn cứ như vậy đi, cũng quá người công cụ đi. Umbreon nhìn xem Arun cùng Flygon bóng lưng rời đi, không dám tin nói, vị này Arun đại ca tựa như là chuyên đến cho Kurotaku đưa Mega Stone NPC. Cùng Kurotaku cùng một chỗ ăn cơm trưa liền rời đi, dù sao không cùng đường. Kurotaku nhún vai, Arun kế tiếp địa phương muốn đi là Lavera City, mà Kurotaku muốn đi chính là hắn đã đi qua Anista City. Mà lại Arun là đi du lịch, Kurotaku là đi làm chính sự. Xong xuôi chính sự, Kurotaku liền định đi. Buổi chiều, thu thập xong bọc hành lý, Kurotaku đi vào số 16 con đường. Số 16 con đường danh xưng là u buồn con đường. Nguyên nhân chính là nó đất trên mặt lít nha lít nhít trải khô héo lá rụng cùng lá rụng đống. Liếc mắt nhìn lại, cho người ta một loại thế giới đều là màu vàng ảo giác. Được rồi, biết các ngươi không bằng. Kurotaku trấn an một chút sao động Garchomp. Gia hỏa này đơn giản bị Megastone kích thích muốn nổi điên. Đến cùng vẫn là tuổi trẻ a. Sizer nghe được Megastone thời điểm liền bình tĩnh rất nhiều. Hời hợt đem chính mình bán mất mà thôi. Bay đến trên bầu trời nhìn một chút. Kurotaku đáp lấy Garchomp đi vào một mảnh bốn bề vắng lặng địa phương. Nói thật ra, Kalos so Johto chiếm diện tích phải lớn. Bao quát thành thị cùng dã ngoại rừng rậm chiếm so cũng không giống nhau. Ở chỗ này, hoàn cảnh được bảo hộ coi như không tệ. Kurotaku đi dạo lâu như vậy, rừng rậm trên cơ bản xanh tươi tốt, thổ địa độ phì so ra kém MT Silver, cũng so với lúc trước National Park muốn mạnh hơn vô số lần. Sinh thái thủ hộ giả công lao sao? Kurotaku cũng có nghĩ qua. Rõ ràng Kalos nhà máy không thể so với Johto ít. Bio cũng không có tận tâm tận trách. Vì cái gì Kalos hoàn cảnh lại so với Johto cùng Kanto tốt hơn? Càng nghĩ, hắn đều cảm thấy cùng vị kia sinh thái người bảo vệ Zygarde có quan hệ. Như vậy si thiên bên trong Blue không xa vạn dặm đi vào Kalos tìm kiếm Zygarde. Phải chăng đại biểu Kanto bộ dạng tại hơn 10 năm về sau sụp đổ đây? Không thể nào, Kanto sập Johto cũng phải sập. Johto cùng Kanto là hàng xóm, địa khu A. Kanto sống không nổi, hoang dại Pokemon khẳng định biết đại lượng tràn vào Johto cùng vô tận đại xâm lâm. Đến lúc đó đối Johto tạo thành sinh thái phá hư là không thể đo lường. Mỗi khi nghĩ đến cái này, Kurotaku biểu lộ đều biết có chút khó coi. Tuy nói tiền thân cố hương là Sinnoh, Kurotaku cũng đối Sinnoh có không thấp hảo cảm. Nhưng Johto tốt xấu cũng lại lâu như vậy, một điểm tình cảm đều không có là không thể nào. Mà lại Johto còn có nhiều như vậy bằng hữu của hắn. Trở về rồi hãy nói, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể như thế tự an ủi mình, đồng thời làm tốt đi một bước nhìn một bước dự định. Trong một khu rừng rậm rạp, Kurotaku cầm Garchomp dẫm lên kéo kẹt vang lên lá rụng. Đi vào một mảnh xem như tương đối rảnh rỗi dư địa phương. Ngươi ở chỗ này đứng vững, Kurotaku vỗ vỗ Garchomp với mông. Cái này to con không đem đầu thấp tới. Hắn căn bản sờ không tới. Két bu, Garchomp vô cùng nghe lời đứng tại chỗ. Cùng Sizer, Charizard, Skeptile bọn chúng Mega Evolution thời điểm là giống nhau. Kurotaku nhất định phải cho Garchomp bên trên nhất lớp bảo hiểm. Ai cũng không rõ ràng Garchomp đến cùng có thể hay không chịu đựng lấy năng lượng to lớn như vậy. Kurotaku tin tưởng Garchomp có thể. Nhưng thiên tính cẩn thận hắn không đến cuối cùng trước mắt. Đều biết lưu như vậy mấy chương át chủ bài đi ra. Tam cự đầu hai vị khác đăng tràng. Swampert đăng tràng. Skeptai đăng tràng, Zenga đăng tràng, kế hoạch là như vậy. Sizer phụ trách áp chế khả năng bảo tẩu Mega Gachom. Swampert cùng Electivire thì sử dụng iPan, băng quyền, làm hao mòn Gachom thể lực. Skeptai dùng Frenzy Plan, thực vật loạn vũ, đem Gachom khống ở. Cuối cùng chính là Zenga thôi miên thuật. Ngoặc kép, két bu, đừng như vậy. Kakata sợ, Gachom nhìn xem mấy cái tràn đầy phấn khởi muốn bảo đánh nó một trận đồng bạn. Co quắp một chút khóe miệng, Electivire mấy cái này phê sớm nghĩ vây đánh nó. Chỉ bất quá một mực không tìm được cơ hội. Lần này cuối cùng cho mấy cái này thúi đệ đệ thối muội muội tìm ra thời cơ tốt. Không cần bị Kurotaku mắng còn có thể hành hung Gachom cơ hội tốt à. Nhưng ngươi bình thường mượn vương bài địa vị O3O4. Cần thiết phòng ngự biện pháp. Không liên quan là ngươi bảo tẩu. Có khả năng tại ngươi nếm thử áp chế năng lượng thời điểm. Chế tạo ra hỏa hoạn. Bọn chúng cũng phải lau cho ngươi cái mông. Kurotaku nghiêm túc nói. Ta cũng không muốn bởi vì thả núi lửa mừng đến một đôi ngân thủ vòng tay. Gachom bất đắc dĩ thở dài. Két bu, có Pokemon muốn mưu hại chấm A. Ai, khả năng đây chính là có được Mega Stone sau buồn giàu đi. Trở lại chuyện chính, trước đó bởi vì cùng Lucario còn có Zenga độ thân mật đều không có đi đến Mega Evolution 250 điểm. Yêu cầu, cho nên hai cái kia Mega Stone Kurotaku chỉ có thể cất đặt. Nhưng Gachom khác biệt. Gachom rất sớm độ thân mật liền đã đến 250 điểm. Hiện nay thậm chí đã 251 điểm. Ngược lại Sizer thăng lên 250 điểm sau liền lại đều biết phòng hoặc là ngã qua. Chuẩn bị xong chưa? Két bô, Gachom gầm nhẹ một tiếng. Nó cất đặt Mega Ring địa phương tại nó Electric Reception phần gốc. Giống mai vòng tai. Kỳ thật nó cũng giống như Sizer làm sắt cái cổ vòng. Thế nhưng trên cổ của nó thoát khí sắp xếp cát lỗ khá nhiều. Mà lại cổ của nó rất thô đành phải thôi. Cũng may Electric Receptor nơi này cũng là an toàn vị trí. Nó liếc một chút liền có thể nhìn thấy. Kurotaku thấy thế, tay nắm lấy Mega Pendant. Cực kỳ Chunibyo lại trầm thấp hô. Mega! Tiến hóa, vừa mới nói xong, Mega Pendant bên trên Mega Key cùng Gachom, lỗ tai, bên trên Mega Stone. Đều là phát ra lấp lánh ánh sáng. Một giây sau, vô số đầu lôi điện xiềng xích từ Mega Key cùng Mega Stone bên trong bay ra. Cấp tốc liên tiếp, Gachom thân thể cũng tại xiềng xích kết nối về sau. Phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một bên Electivire bọn chúng lập tức nghiêm túc biểu lộ, tùy tiện làm tốt tiến lên công kích chuẩn bị. Nói giỡn về nói giỡn, vạn nhất Gachom thật bảo tẩu vậy liền xảy ra chuyện lớn. Mà màu lam nhạt ánh sáng bên trong, Gachom đại não lại là vượt mức bình thường thanh tỉnh, liên tục không ngừng tràn vào thân thể nó bên trong năng lượng khổng lồ nó nguyên lai tưởng rằng. Biết sao động, không an phận. Cần nó ra sức áp chế, nhưng cũng không có như thế. Những năng lượng này như là bé ngoan, ẩn núp ở trong cơ thể nó, phi thường nghe lời chờ đợi lấy nó sử dụng. Cái này khiến nó không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng không cần cho Kurotaku thêm phiền toái. Ánh mắt biến hóa đến trên thân thể, Gachom kinh ngạc phát hiện, nó duy nhất một ngón tay không thấy. Triệt để biến thành liêm đao, mang theo tinh hồng sắc rãnh máu vây cả lưỡi đao, ngực cũng mọc ra rất nhiều răng nhọn, bao quát đầu gối bộ vị, cũng là có một cây đỏ như máu lưỡi đao diễn sinh ra đến. Còn lại ngược lại là không có thay đổi gì. Ô, cái cằm thay đổi, Gachom xuyên thấu qua Kurotaku con mắt, phát hiện chính mình hòa hợp cái cằm biến thành củ ấu rõ ràng. Cái trán cũng càng thêm đột xuất, giống như là đeo mũ giáp. Còn có cái đuôi, nó quay đầu lại, phát hiện cái đuôi của mình biến thành càng dài. hai mảnh vĩ nhận cũng rút lại duỗi dài không ít. Thân cao ngược lại là không biến hóa. Ai, vì cái gì không thể cho nó sinh một đôi tay đây? Gachom có chút ai oán. Nó cũng rất nhớ giống Electivire như thế có thể tại nấu ăn bên trên đến giúp Kurotaku à. Mà không phải là một cái thái thịt tiểu đệ. Không có tay nó nghịch nước đều chỉ có thể dựa vào cái đuôi. Bất quá vạn hạnh chính là trong cơ thể năng lượng tương đối an phận. Nghĩ tới đây, Gachom lại vui vẻ. Phải biết dù là Sizer tại lần thứ nhất tiến hóa thời điểm đều kém chút bị năng lượng thôn phệ. Mà nó lại cảm giác gì đều không có. Mega Evolution hoàn tất. Một cái bảy màu chuỗi gen đồ án tại Mega Gachom trên đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Két bu, Mega Gachom mở miệng nói. Có chút kinh ngạc phát hiện chính mình làm sao mở miệng cùng muốn giết người đồng dạng. Electivire bọn chúng cũng là lộ ra khẩn trương thần sắc. Đừng hoảng hốt, hiện tượng bình thường, bảo trì ngươi bản tâm. Duy chỉ có Kurotaku tiến lên, sờ lên Mega Gachom đỏ rực ngực, lấy đó trấn an, ngươi đã thành công Mega Evolution. Cảm giác thế nào? Mega Evolution về sau, Pokémon tính cách hoặc nhiều hoặc ít đều biết thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh một chút. Cải biến, tỉ như Mega Sizer, nguyên bản liền trầm mặc ít nói tính tình tại Mega Evolution sau triệt để biến thành một đài máy móc. Lại tựa như Mega Skeptile, Mega Evolution sau tràn đầy hiếu chiến muốn, cho dù là Charizard, tại Mega Evolution về sau đều biến thành thần sắc vô cùng kiêu ngạo tự tin. Nhìn xem Kurotaku ánh mắt giống như là đang nhìn nó thần tử. Nhưng mà những biến hóa này đều là chính Pokemon không ý thức được. Két bu, thế nào? Mega Gachom giơ lên huyết sắc vây cá lưỡi đao. Lại tại chỗ run lên chân. Hướng Kurotaku lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Két bu. Phi thường tốt, Kurotaku châm trước 2 giây, đi vào Mega Gachom phía sau, dẫm lên cái đuôi của nó bắt lấy lưng của nó vây cá. Như vậy đi, ngươi dẫn ta bay bay nhìn, dựa theo bình thường tốc độ, Mega Evolution sau Gachom là rất lúng túng, bởi vì tốc độ của nó giảm xuống, nhưng bởi vì giảm xuống chính là chủng tộc giá trị. Cho nên Kurotaku liền muốn cụ thể khảo thí cuối cùng giảm xuống năng lực giá trị là bao nhiêu. Người nói cái kia thêm đến đặc công bên trên chủng tộc giá trị thêm đến phương diện tốc độ thì tốt. Biết bao, như thế Gachom liền thật có thể gia nhập Tapu một nhà. Trở thành Kapuriasu, tiếng Nhật dịch âm, mà lại Gachom đặc tính thô ráp làn da cũng thay đổi thành Senphos. Thuộc về bão cát thời tiết dưới mới có thể phát sinh hiệu dụng đặc tính. Có thể tăng lên Rock thuộc tính, Steel thuộc tính, Ground thuộc tính uy lực của chiêu thức. Tặc xấu hổ, người nói ngươi hoặc là tăng lên cao một chút nhiều một chút. Hoặc là đầy đủ thuộc tính tăng lên. Hết lần này tới lần khác hạn chế thành dạng này. Két bu, Mega Gachom gật đầu đồng ý. Mang theo Kurotaku giống như là tốc độ siêu thanh máy bay gia tốc. Bành, đến thoát ly mặt đất. Bay lên không trung. Thích bổ, ta theo tới nhìn xem. Electivire làm năng lực phi hành người. Vội vàng tiến lên, để tránh Kurotaku gặp bất trắc. Còn lại mấy cái liền cùng vội vàng nhìn ảnh chụp Umbreon đợi cùng một chỗ. Trông coi doanh địa, ngoặc kép, ha khốc. Tốt đáng tiếc a, Swampert nhìn xem biến mất ở trên trời Mega Gachom, thở dài một hơi, Skeptile không dám tin nhìn nó một chút, khái ngâm, không thể nào, người thật muốn đánh Gachom. A tác, tại sao lại không chứ? Trầm mặc đã lâu Sizer mở miệng, kỳ thật nó cũng nhìn Gachom khó chịu rất lâu. Phai phang, răng nanh lửa, không tầm thường a. Nếu không phải lão tử không thể học iPan, băng quyền, hô, bình tĩnh, kém chút phá hủy chính mình lạnh nhạt tâm cảnh Sizer hai mắt nhắm nghiền. Bình phục tâm tình, mà Skeptai im lặng mặc lui ra phía sau. Cùng mới tới Zenga đứng ở cùng một chỗ. Ngạnh, vì cái gì hai cái tiền bối đều giống như không thích vương bài tiền bối? Zenga thấp giọng hỏi Skeptai. Skeptai thâm thía vỗ vỗ Zenga bả vai. Khái ngâm, tiểu tử, cái kia không gọi không thích, gọi cạnh tranh quan hệ. Ngươi được rõ ràng chúng ta cái đội ngũ này bên trong 10 người có 9 cái đều muốn ngồi vương bài vị trí này, cái kia hai cái tính tương đối rõ ràng nhất cái kia theo tới. Skeptai thần thần bí bí chỉ bầu trời. Zenga một mặt mê hoặc, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?